Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Westeros tổ hợp. Giữa trưa, Jonathan Freedman, Pat Kingsley bọn người lần lượt đuổi tới New York. Mọi người bắt đầu hợp lực thảo luận nên xử lý như thế nào trước mắt cục diện. Tuy nhiên Simon trước đây 5 cái nhiều tháng thời gian eo hẹp dán S&P 500 chỉ số đường cong thao tác. Có thể xưng giả tưởng, nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc địa phương. James Raybould phán đoán chính là bởi vì Simon giao dịch ghi chép lộ ra quá mức tại vừa nhìn thấy. Ngay, căn bản không tồn tại lỗ thủng có thể tra. Mấy cái đại cơ cấu mới vận dụng nghe trộm thủ đoạn. Đồng thời đem Westeros công ty giao dịch tin tức tiết lộ cho truyền thông. Dùng cái này bức bách Simon chủ động lộ ra sơ hở. Cái niên đại này, Liên bang chứng khoán giao dịch ủy viên hội, SEC, mỗi năm dự tính cũng chỉ có $100 triệu. Đủ để cho một người xâm nhập Forbes toàn cầu phú hào bảng trăm người đứng đầu $1.6 tỷ khoản tiền. Lớn, hoàn toàn đáng giá mấy cái đại động dùng hết thảy thủ đoạn. Đối với Simon dạng này một cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì bối cảnh căn cơ người trẻ tuổi tới nói. Nếu như có thể chứng minh Westeros công ty giao dịch tồn tại làm trái quy tắc hành động, lãnh đạo tuyệt đối sẽ không khách khí chút nào mở ra cách xù hóa đơn. Simon sau cùng khả năng liền lúc trước tiền vốn cũng sẽ không còn lại. Simon cùng Jeanette cuối tháng 10 cùng đi New York sau thì bao xuống quảng trường nhà hàng phòng. Tổng thống, rất khó xác định máy nghe trộm đến cùng là cái gì thời điểm lắp đặt. Bất quá. Westeros công ty vận hành vốn cũng không tồn tại làm trái quy tắc. Nghe trộm người tự nhiên không có khả năng thám thính đến bọn họ muốn tin tức. 4 giờ chiều, vì ngăn ngừa một mực né tránh truyền thông dẫn đến dư luận mất khống chế. Pat Kingsley làm người phát ngôn đại biểu Simon tổ chức một lần đơn giản buổi họp báo. Chính thức xác nhận Westeros công ty tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường một hệ. Liệt vận hành. Đồng thời phủ nhận Simon bởi vì dính líu nội tình giao dịch đang bị điều tra truyền thông nghe đồn. Có thụ chú mục Hollywood thiên tài đạo diễn đột nhiên liền thành một cái 1 tỷ phú hào. Như thế tin giật gân. Đơn giản một lần buổi họp báo tự nhiên không có khả năng thỏa mãn truyền thông khẩu vị. Sau đó, vây tụ tại Simon phía trên đông khu nhà trọ bên ngoài ký giả không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí một lần ảnh hưởng đến đại lộ thứ 5 giao thông. Đếm không hết phỏng vấn mời cũng thông qua đủ loại con đường đưa đến Simon bên người. Cùng lúc đó, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán hôm nay cũng đối New York thời báo các loại truyền thông vạch. Trần làm ra trực tiếp nhất phản hồi. Một ngày ngắn ngủi, một cái hoàn toàn mới từ tổ ngay tại vô số thị trường chứng khoán người đầu tư ở giữa nhanh chóng. Truyền ra, Westeros tổ hợp. Khủng hoảng cổ phiếu đã qua. Vô luận đối Simon Westeros trước đây thao tác nhiều sao sợ hãi thán phục cực kỳ hâm mộ. Mọi người đều khó có khả năng trở lại mấy tháng trước đi bắt trước thao tác. Bất quá, người trẻ tuổi này tại trên thị trường chứng khoán giao dịch lại là vô cùng dễ dàng theo vào. Tuy nhiên không làm rõ ràng được Simon Westeros đến cùng tại sao muốn mua vào số lớn khoa học kỹ. Thuật cổ, nhưng là đối với một cái vừa mới tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường cuồng kiếm lời hơn 1 tỷ USD người trẻ tuổi tới nói. Đối phương mua vào thao tác hàm kim lượng khẳng định so bất kỳ một cái nào cổ phiếu người đại diện. Cũng cao hơn ra 100 lần. Phố Wall Nhật báo phía trên kỹ càng liệt kê Westeros công ty mua vào hết thảy 26 con khoa học. Kỹ thuật cổ tổ hợp. Căn cứ ra ánh sáng tư liệu. Simon Westeros mua vào quy mô cũng vô cùng thú vị. 26 con cổ phiếu. Theo khủng hoảng cổ phiếu triển vọng thị trường giá trị vẫn như cũ vượt qua $5 tỷ Motorola. Đến năm ngoái mới vừa mới lên sàn một nhà tên là Silicdo. SG, giá trị thị trường không đến $200 triệu cao tính năng đồ hình công tác trạm sinh sản công ty. Trung gian còn có Apple, Intel, Microsoft. Xun các loại một hệ liệt ngôi sao khoa học kỹ thuật cổ. Westeros công ty một hệ liệt đại thủ bút mua vào về sau. Đối những xí nghiệp này cầm cổ tỷ lệ đều duy trì tại vô cùng vi diệu 4,9% hai bên. Căn cứ Liên bang Chứng khoán Giao dịch Ủy viên hội quy định, người đầu tư nắm giữ một công ty cổ phiếu đạt tới 5% liền cần tiến hành báo cáo chuẩn bị. Sau đó mua vào bán đi thao tác cũng đem chịu đến nghiêm ngặt giám thị. 4,9%. Đúng lúc thấp hơn sách báo cáo chuẩn bị yêu cầu. Phố Wall phân tích sư cũng bởi vậy phán đoán. Simon Westeros cũng không tính thời gian dài nắm giữ những thứ này cổ phiếu. Nếu là đường ngắn thao tác, theo vào lên càng là không cần bất cứ chút do dự nào. Sau đó, một ngày ngắn ngủi, Westeros công ty nắm giữ 26 con thị trường cổ phiếu lượng giao dịch đối với trước kia liền tăng. Mạnh gấp bội, buổi chiều báo cáo cuối ngày về sau. Những thứ này cổ phiếu bình quân tốc độ tăng vượt qua 20%. Bên trong một số thậm chí trở lại khủng hoảng cổ phiếu trước đó điểm cao nhất. Simon mua vào những thứ này cổ phiếu vốn là tại khủng hoảng cổ phiếu tuần này điểm thấp nhất. Tiến hành tịch thu cơ sở. Bởi vì Westeros công ty đại thủ bút mua vào kích thích khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán. Chàng, trước đây mấy tuần, những thứ này cổ phiếu giá trị vốn là đã tăng trở lại 15% hai bên. Hiện tại, đi qua hôm nay tăng mạnh, Westeros công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật cổ khoản giá trị đã tiếp cận 1,5 tỷ đô la Mỹ. Simon tương đương tại không đến một tháng thời gian, lại lần nữa kiếm lời tiến 400 triệu đô la Mỹ. Westeros công ty tất cả tiền mặt thêm cổ phiếu, tổng thể tư sản giá trị đã vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ. Simon bên này, lặp đi lặp lại xác nhận qua Simon giao dịch thao tác. Tiếp nhận chất vấn quá trình cùng với tại bị nghe trộm trong lúc đó đều không có bất kỳ cái gì khả năng gây nên điều tra không ổn hành động về sau. Mọi người liền bắt đầu bề bộn nhiều việc ứng đối trước mắt truyền thông cục diện. Đồng thời thảo luận tiếp xuống tới khả năng đứng trước điều tra. Quả nhiên như là James Raybould sở liệu, vừa rạng sáng ngày thứ hai. New York Nam khu liên bang tòa án người phát ngôn tại cùng ngày họp báo phía trên liền công khai. Biểu thị, Cục Điều tra Liên bang Chứng khoán Giao dịch Ủy viên hội, Liên bang Hàng hóa Hợp đồng Tương lai Giao dịch Ủy viên hội cùng New York Nam khu liên bang tòa án. Kiểm sát trưởng văn phòng ngay tại đối Lehman Brothers làm trái quy tắc dẫn đến quỹ lượng từ cách. Xu tổn thất sự kiện tiến hành điều tra. Người phát ngôn tiếp thu ký giả đặt câu hỏi lúc, cũng không tính mịt mờ xác nhận kiểm sát trưởng văn phòng hoài nghi Westeros công ty khả năng liên lụy bên trong. Sau đó, New York địa phương một đài truyền hình ra ánh sáng càng thêm sáng tỏ tiềm ẩn lên án. Cái nào đó không ký tên chính phủ quan viên lộ ra. New York Nam khu tòa án kiểm sát trưởng văn phòng hoài nghi Westeros công ty dính líu cùng Lehman Brothers hợp mưu thao túng thị trường. Tại ngày 22 tháng 10 cùng ngày thông qua nội tình thao tác dẫn đến S&P 500 chỉ số giảm lớn. Cho người đầu tư tạo thành cách xù tổn thất. Simon tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ bị cài lên dạng này nhất định chụp mũ. Nếu như tội danh ngồi vững, Simon chẳng những phải đối mặt cách xù tiền phạt. Ngày 22 tháng 10 buổi sáng bởi vì S&P 500 chỉ số giảm lớn tao ngộ tổn thất người đầu tư đều đem. Có quyền hướng hắn nhấc lên bắt đền tố tụng. Ngày 22 tháng 10 cùng ngày S&P 500 chỉ số một đường theo trước một ngày báo cáo cuối ngày lúc 256. Điểm sụt giảm đến 197 điểm. Chỉ là quỹ lượng từ cái kia 9.000 phần nhiều mặt hợp đồng. Trên lý luận ngoài định mức hao tổn thì vượt qua 200 triệu 60 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ Chicago hợp đồng tương lai thị trường người đầu tư hao tổn số tiền hiển nhiên viễn siêu quỹ. Lượng tử, đến thời điểm, đối mặt vô số người đầu tư bắt đền, Simon trực tiếp liền có thể tuyên bố phá sản, thua kiện về sau cách xù nợ nần càng là đủ để cho hắn đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Simon trong trí nhớ quả thật có ngày 22 tháng 10 bởi vì Lehman Brothers bán tháo dẫn đến thị trường giảm lớn tin tức. Bởi vậy mới có thể đem sau cùng một nhóm hơn 5.000 phần kẻ đầu cơ hợp đồng an bài tại cùng ngày bán tháo. Bất quá, Sự kiện lần này hiển nhiên cùng Simon không có bất cứ quan hệ nào. Hoàn toàn là Lehman Brothers nội bộ sai lầm. Pat Kingsley trước tiên thì ra mặt phủ định Simon cùng sự kiện lần này có liên quan tới lên án. Bất quá, tương quan luận điệu vẫn là không thể tránh khỏi lan tràn ra. Simon tại xung quanh vừa tiếp nhận liên bang hợp đồng tương lai giao dịch ủy viên hội chất vấn về. Sau, ngay sau đó thứ 6, liên bang chứng khoán giao dịch ủy viên hội đồng dạng đối Simon khởi xướng chất vấn. Lần này lại là Ray Booth phu phụ cùng một chỗ đi cùng Simon cùng sách công tác nhân viên gặp mặt. Lần nữa trả lời một hệ liệt liên quan tới Westers công ty cổ phiếu giao dịch vấn đề. Phía trên đông khu 68 đường phố trong căn hộ. Thời gian đã là ngày 16 tháng 11. Thứ hai, tối hôm qua, New York rốt cục rơi xuống năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. When Harry Met Sally đã tới gần chiếu thử nghiệm. Đoàn làm phim một mực đang mong đợi New York có thể tuyết rơi. Để quay chụp trong phim bộ phận tràng cảnh, trận này tuyết rơi đến vừa đúng. Buổi sáng, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa trung ương công viên. Simon lại là không hiểu nhớ tới Hồng Lâu Mộng. 8 giờ về sau, Jonathan bọn người liền ào ào theo chỗ mình ở chạy đến. New York Nam khu liên bang tòa án các loại cơ cấu còn không có chính thức làm khó dễ. Trước đây một tuần thời gian, mọi người lại không có chút nào nhẹ nhõm. Vì ngăn ngừa Simon liền chính thức lên án đều không có tao ngộ liền bị mãnh liệt truyền thông trực. Tiếp định tội, mọi người gần nhất một mực tại bề bộn nhiều việc truyền thông PR công tác. Càng không ngừng làm sáng tỏ phản bác thậm chí hướng một số giấy báo đệ trình luật sư văn kiện. Đồng thời còn liên hệ mặt khác một số truyền thông phát biểu đủ loại có lợi cho phe mình tin tức. Bản thảo, lấy bảo trì Simon cá nhân danh dự. Danh dự loại vật này, Simon thực chất bên trong cũng không để ý. Nhưng liền như là nhân sinh bên trong rất nhiều thứ một dạng. Người có thể không quan tâm, lại không thể không đi bảo trì. Nếu như tiếp xuống tới như là bị nhận định là luyến đồng đam mê Michael Jackson như thế bị truyền. Thông cưỡng ép cài lên đỉnh đầu tài chính tội phạm cái mũ. Simon về sau vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều có thể bởi vậy bị mặc lên một tầng phụ diện báp. Mọi người tại trực tiếp bày đặt một chương rộng đại hội nghị bàn trong phòng khách vào chỗ. Chính vây quanh một đống giấy báo, tạp chí, fax thậm chí băng ghi hình phân tích hôm qua dư luận xu thế. Phụ trách tiếp gọi điện thoại Jennifer Raybould đột nhiên đem microphone đưa cho Simon. Biểu thị là Noe Scott đánh tới. Tuần trước sự kiện bạo phát về sau, tại James Raybould theo đề nghị, Simon cũng không có chủ động liên hệ Lehman Brothers. Bên kia cũng đồng dạng không có cùng Simon từng có bất luận cái gì câu thông. Lúc này nghe đến Noe Scott gọi điện thoại tới, trên mặt mọi người đều ảo ảo lộ ra một số dị dạng thần sắc. Noe Scott ở trong điện thoại công bố chính mình liền tại phụ cận. Hy vọng có thể qua tới bái phòng. Simon đồng ý xuống tới. Mấy phút đồng hồ sau, Noe Scott chạy tới. Chỉ là đơn giản cùng mọi người bắt chuyện vài câu. Liền biểu lộ nghiêm túc thấp giọng hy vọng có thể đơn độc cùng Simon nói chuyện. Ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Simon mang theo Noe Scott đi vào bên cạnh một gian vẫn như cũ trống rỗng phòng khách. Hai người đứng tại phòng khách bên cửa sổ. Noe Scott đưa tay xoa phía dưới pha lê phía trên ngưng tụ lại hơi nước. Nhìn qua ngoài cửa sổ phiêu đãng tuyết hoa cùng nơi xa trung ương công viên. Nói, rất không tệ nhà. Simon nhìn trước mắt mơ hồ một mảnh cửa sổ thủy tinh. Lại không có thân thủ đi lau. Gật đầu, đúng vậy a. Đáng tiếc còn chưa kịp sửa sang. Noe Scott ngừng lại. Không có tìm được mặt khác một cái phù hợp hàn huyên đề tài. Liền trực tiếp nói. Simon, ta phải hướng ngươi thẳng thắn. Gần nhất cục diện rất tệ. Simon nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ là chờ đợi Noe Scott nói tiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.